hạ bút như thần, có đúng không cô? Trương Nguyên khen, rất đúng. Lúc này Thương Chu Đức bỗng đi đến, thấy Trương Nguyên ôm cái lò sưởi trong tay, thẹn lòng nói, ta quên bảo người mang chậu than tới cho đệ rồi. Trương Nguyên đưa lò sưởi cho Tiểu Cảnh Huy, nói, nhị huynh, chắc đệ cũng phải trở về giờ. Mẫu thân của đệ đang chờ lời thưa chuyện, rồi hắn vái chào Thương Đạm Nhiên ở sau tấm bình phong. Tiểu Cảnh Huy vội vàng nói, cô, Trương Nguyên công tử ca ca chắp tay thi lễ rồi. Rồi Tiểu Cảnh Huy chạy đến sau bức bình phong, nói, Trương Nguyên công tử ca ca, cô bái chào người kia. Tiểu Cảnh Huy thật là lăng sang nhộn nhạo. Lúc chạng vạng tối, Trương Nguyên về đến nhà, thuật lại mọi chuyện Tiểu Xính hôm nay cho mẫu thân nghe. Trương mẫu Lã thị rất vui mừng, thấy hôn sự của con trai cơ bản là đã định rồi. Nói, bây giờ con có thể viết thư cho cha con và tỷ tỷ rồi. Để cho họ có một niềm vui bất ngờ, Trương Nguyên liền về thư phòng viết cho phụ thân một lá thư. Trước tiên hắn nói về việc học của mình, bái Vương Tư Nhâm làm thầy, được đề học quan khen ngợi. Sau đó mẫu thân đã tác thành việc đính hôn của mình và nữ lang nhà Thương thị ở Hội Kê. Hắn nói phụ thân đại nhân không cần phải bôn ba bên ngoài, có thể từ Chu Vương phủ trở về Sơn Âm đoàn tụ với người nhà. Hắn còn thảo cho phụ thân hai bài văn bát cổ để phụ thân biết việc học của hắn thành công thế nào, chứ không phải lời nói suông. Hắn cũng viết cho tỷ tỷ một lá thư giống như vậy, cũng chép thêm hai bài văn bát cổ. Trương Nguyên viết xong hai phong thư thì đem đến lầu Nam cho mẫu thân xem. Trương mẫu Lã thị xem xong thư thì cười nói, con chép lại thơ cũng vô dụng, chỉ sợ là cha con không tin, nghĩ là con chép ở đâu ra, ngay cả nét bút chắc cũng không tin là con viết đâu. Vẻ mặt Trương Nguyên đau khổ nói, hồi đó con tệ đến thế sao? Trương mẫu Lã thị thoải mái cười to, nói, trước kia cũng tốt nhưng giờ tốt hơn nhiều. Trương Nguyên nói, vậy hai phong thư này phải nhờ mẫu thân viết thư xác nhận mới được. Phải viết đây là thư do Trương Nguyên viết, bát cổ cũng do Trương Nguyên làm, không hề nhờ người viết hộ hay sao chép, như vậy thì phụ thân và tỷ tỷ mới có thể tin con được. Trương mẫu Lã thị cười đến ho khan, Trương Nguyên vội vàng vỗ lưng cho mẫu thân, một hồi lâu Trương mẫu Lã thị mới miễn cưỡng ngừng cười nói. Ta sẽ viết cho cha con nhược hy nữa, trong lòng ta rất vui, phải viết ra mới được. Con ta mấy tháng này thật làm cho vi nương vui mừng. Trương mẫu Lã thị liền vào trong thư phòng viết cho chồng và con gái một phong thư khác. Viết xong thì bà a lên, ta thấy viết nhiều như vậy thực là dài dòng, chữ cũng khó xem, con à, con hãy giúp ta chép lại một lần đi. Trương Nguyên cười nói, chữ của mẫu thân đẹp lắm, nhất định phụ thân và tỷ tỷ sẽ vui mừng khi nhìn thấy mẫu thân tự tay viết thư. Trương mẫu Lã thị cười nói, thôi, dù sao cũng là người trong nhà, cũng không sợ lộ cái xấu ra ngoài, cứ như vậy mà gửi đi cũng được. Trương Nguyên cầm thư viết cho phụ thân đưa đến chỗ tộc thúc tổ Trương Nhữ Xương. Trương Nhữ Xương có thể vận dụng đặc quyền của quan viên trí sĩ để thông qua dịch trạm lần lượt gửi thư đi, có thể rất nhanh chóng đưa tới Chu Vương phủ ở Khai Phong. Cha của Trương Nguyên làm duyện sử đài ở phủ Chu Vương, đương nhiên có thể nhận được thư. Về phần gửi thư đến phủ Tùng Giang ở huyện Thanh Phổ chỉ có thể thông qua kiệu phu là tiện, cũng không mất nhiều tiền bạc. Cách Trương